Cấp như vậy sao? Nguyệt Nhi bán tín bán nghi. Lâm Hiên thường xuyên khiêu chiến vượt cấp diệt sát tu sĩ cùng cấp dễ như thái rau. Cảnh giới Điền Tiểu Kiếm rõ ràng còn thấp hơn một bậc. Nguyệt Nhi, không nên coi thường anh hùng trong thiên hạ, không phải chỉ chúng ta mới gặp kỳ ngộ. Vừa rồi muội đã thấy được thần thông của Điền Tiểu Kiếm, tiểu tử này thậm chí còn lấy ra tụ linh đan nghịch thiên như vậy, còn có tam sắc ma hỏa kia. Lâm Hiên tuy hâm mộ tam sắc huyền băng hỏa nhưng muốn bắt giữ Điền Tiểu Kiếm thì không dễ. Nếu không tuyệt đối nắm chắc tạm thời chưa nên trở mặt với đối phương. Nếu không thành lại kết thêm một địch nhân khó chơi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bích Huyễn U Hòa huyền phù ở giữa không trung, bây giờ lại có thêm một phần hắc khí do thôn phệ được xá thân ma hỏa, nếu luyện hóa thì uy lực tăng lên không ít. Đáng tiếc Điền Tiểu Kiếm cũng chiếm được chỗ tốt này. Lâm Hiên thở dài, làm người cũng phải biết đủ. Hắn liền hé miệng đem Bích Huyễn U Hòa nuốt vào bụng, sau đó lại thu hồi các bảo vật. Đến lúc này hắn mới đem thần thức thả ra. Chốc lát sau thì ngẩng đầu thần sắc buông lòng. Lão quái vật kia đã bỏ chạy. Xuyên sơn giáp chỉ bị thương nhẹ. Lâm Hiên dụng thần niệm phát ra mệnh lệnh. Rất nhanh, không gian ngoài mấy trượng chợt lóe tia hoàng quang. Xuyên sơn giáp thi triển thổ độn thuật về tới bên cạnh. Lâm Hiên liếc mắt nhìn hắn một cái, lại lấy ra một bình ngọc đổ ra mấy viên đan được màu đỏ đưa cho xuyên sơn giáp ăn vào, sau đó thu vào linh thú túi. Toàn thân Lâm Hiên chợt nổi thanh quang, hóa thành một đạo kinh hồng bay đi. Góc truyện audio.com, chỗ này lại trở nên im ắng. Ù ù từng đợt gió núi thổi qua tựa hồ đã trở về sự an tĩnh bình thường. Qua thời gian chừng một bữa cơm, không gian chợt lăn tăn như sóng nước, ma khí chợt hiện ở giữa không trung. Chỉ nhỏ như đầu ngón tay rồi nhanh chóng khuếch trương đến hơn một thước. Ngừng tụ biến hóa thì nguyên anh của yêu ma lần nữa hiện ra. Có điều so với vừa rồi thì nhỏ hơn nhiều, hơn nữa lại phi thường suy yếu, dường như có thể tan đi bất cứ lúc nào. Nguy hiểm thật, Nguyên Anh thở phào một tiếng. May mắn nó tu luyện công pháp cổ tu đặc thù, nếu không đã vạn kiếp bất phục. Không ngờ tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy mà lại bại trong tay hai kẻ tiểu bối. Thù này phải nhớ kỹ, một ngày kia phải khiến chúng trả giá gấp nghìn lần. Trên mặt Ma Anh tràn đầy vẻ oán độc, các hạ quả nhiên thần thông bất phàm, tại hạ còn tưởng rằng ngươi đã chết. Thanh âm thản nhiên truyền vào tai khiến Ma Anh quá sợ hãi. Quang hoa chợt lóe, thân hình đã lui ra hơn 10 trượng, sau đó mới cảnh giác quay đầu lại. Trước mặt nó là một thiếu niên 17-18, có điều không phải Lâm Hiên hoặc A Điền Tiểu Kiếm. Chính là thành chủ giảo hoạt của Hạo Thạch Thành kia. Trên mặt yêu ma thoáng hiện tia phẫn nộ, nếu không phải người này kéo dài lòng mang hai ý, hai người liên thủ sớm đã nghiền hai tên hậu bối đáng giận kia thành bột phấn, càng không xui xẻo như vậy. Trong lòng oán độc vô cùng nhưng mặt ngoài Ma Anh lại lộ vẻ vui mừng. Chờ ma tổ Hàng Lâm mới điều chế hắn cho tốt, đạo hữu đến đây thật là tốt quá, sao ngươi biết ta chưa ngã xuống? Yêu ma gượng cười nói, đạo hữu là tồn tại hậu kỳ mà trí nhớ không khỏi quá kém, ngươi đã quên chúng ta từng ký qua đồng sinh cộng tử khế sao? Vừa rồi tại hạ cảm ứng khí tức của ngươi biến mất đã bị dọa cho chết khiếp. Bắc Minh Chân Quân chậm rãi nói, yêu ma ngẩn ngơ trong lòng không khỏi buông lòng. Thật không nhớ ra việc này, đối phương muốn trói buộc nó, không ngờ hiện tại lại trở thành có lợi. Đã khiến đạo hữu chê cười, lão phu nhất thời sơ suất bại trong tay hai tên vãn bối, xin đạo hữu giúp lão phu củng cố nguyên anh. Đã nói vậy thì ngươi không hy vọng ta sẽ gặp chuyện không may. Yêu ma cười gian xảo nói, ha ha, đây là tự nhiên, Bắc Minh Chân Quân cũng nở nụ cười nhưng trong mắt lại ẩn ẩn tia sát khí. Hắn đưa tay nhẹ nhàng phất một cái tựa hồ đem pháp lực truyền vào củng cố nguyên anh nhưng trong mắt yêu ma lại co lại thanh âm trở nên kinh sợ. Ngươi muốn làm gì? Pháp lực của nó dĩ nhiên không còn nhiều nhưng vẫn cắn răng bấm niệm pháp quyết muốn thuấn di tránh né nhưng đã không còn kịp. Một cự trảo tinh anh vô thanh vô tức hiện ra bắt lấy nó. Ngón tay trên cự trảo bắn nhanh ra mấy sợi tơ nhập vào thân thể ma anh, nhất thời ma anh run rẩy một trận chân nguyên còn sót lại trong cơ thể cũng tiêu tán. Lô đạo hữu, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ muốn phá bỏ minh ước giữa chúng ta sao? Ma anh kinh giận hét lên nhưng thanh âm lại vô lực. Bắc Minh Chân Quân cười mà không đáp, khóe miệng đầy vẻ đắc ý, vì sao ngươi gây bất lợi lão phu, giữa chúng ta có đồng sinh cộng tử khế ta chết thì ngươi cũng đừng mong sống. Yêu ma hung tợn mở miệng, hừ ta đương nhiên rõ điểm này, yên tâm, ngươi sẽ không chết chẳng qua sẽ đồng hóa dung hợp cùng lão phu. Như vậy khế ước sẽ vô dụng. Đồng hóa dung hợp, ánh mắt yêu ma lộ vẻ sợ hãi vô cùng, đồng hóa là nói dễ nghe một chút. Góc truyện audio.com, chính là đối phương thôn phệ nguyên anh của hắn, hai hợp làm một tự nhiên không sợ đồng sinh cộng tử khế. Ngươi, đạo hữu đã quên lão phu chính là nửa nhân nửa yêu sao? không kể là nguyên anh của tu sĩ, hay là ma anh của yêu ma đều là đại bổ với ta. Tuy nguyên khí của ngươi đã hao tổn rất nặng nhưng dù sao cũng là tồn tại hậu kỳ, dung hợp ma anh của ngươi thì pháp lực của lão phu sẽ gia tăng không ít. Thôn phệ ta chính là bỏ gốc lấy ngọn, ngươi không muốn ma tổ hàng lâm thi triển ma khí quán thể để chúng ta phi thăng thánh giới sao? Trên mặt yêu ma lộ vẻ kinh hoàng, lắp bắp mở miệng. Hừ, không có ngươi thì lão phu cũng khởi động được pháp trận, mời ma tổ thuận lợi hàng lâm. Cái gì, không thể, trận pháp kia chính là bí mật tối cao của tộc ta, phương pháp khởi động nó, ngoài lão phu thì chỉ có. Ma anh nói tới đây đột nhiên ngừng lại. Hừ, trong tộc xuất hiện phản đồ không phải kỳ quái gì, lão phu có thể bán đứng nhân yêu hai tộc trợ giúp ngươi, chẳng lẽ mỗi kẻ trong ma tộc đều nhất nhất trung tâm đối với ngươi sao? Chỉ cần đủ lợi ích, Bắc Minh chân quân không nói hết lời nhưng ý tứ rất rõ ràng. Cách chương.